Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 176, Thê Thảm Hồng Nương Tử. Xú Nương Môn, kêu la cái gì? Tiện Khô Lâu, trong lòng gọi là một cái khí ha. Nếu không phải Hồng Nương Tử, hắn làm sao có thể một chút đồ vật đều không lưu lại? Hiện ở trên người hắn, xem như liền một cái tử đều không lấy ra được. Kêu la cái gì? Long Bảo Bảo cũng đầy mặt hung tợn trừng mắt Hồng Nương Tử. Vô sỉ Khô Lâu, các ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cũng đã biết bản cô nương thân phận gì? Ta thế nhưng là Tiêu gia nội môn đệ tử, các ngươi đụng đến ta, Tiêu gia ta khẳng định. Ba ba ba. Hồng Nương Tử đang nói xong, sau một khắc, một cỗ tê dại cảm giác truyền đến. Tiện Khô Lâu đối Hồng Nương Tử cái mông liền là mấy lần đi lên. Ta ta ta. Hồng Nương Tử mặt mũi tràn đầy đỏ muốn chảy ra nước. Đặc biệt đã lớn như vậy, nàng cái mông cho tới bây giờ không có bị người đánh qua, không nghĩ tới lại bị một con Tiện Khô Lâu cho mở ăn mặn. Ta muốn giết ngươi, ta người của Tiêu gia khẳng định sẽ giết ngươi. Hồng Nương Tử phẫn nộ quát, Xú Nương Môn, kêu nữa bản tổ mớm thuốc. Huy Dược, mớm thuốc. Long Bảo Bảo vỗ tròn vo móng vuốt nói, Huy Dược. Hồng Nương Tử vẻ mặt hơi đổi, tại Chiến Lang Tông bên trên, nàng thế nhưng là được chứng kiến Tiện Khô Lâu dược a. Cái kia dược xuống, nàng cả người liền nằm, liền thần trí cũng không có. Trời mới biết này vô sỉ Khô Lâu hội sẽ không làm càng chuyện quá đáng tới. Cạc cạc cạc, người tốt nhất an phận điểm, chờ ta tìm tới Tần Vân tiểu tử, bản tổ vui vẻ liền đem ngươi thả. Bất quá ngươi này tư thái còn không sai, hầu hạ bản tổ cũng xem như miễn miễn cưỡng cưỡng đủ. Gào cái gào, hầu hạ bản Bảo Bảo. Long Bảo Bảo cũng quái khiếu, ngươi. Hồng Nương Tử tức giận đến ngực chập trùng không thôi, nhưng sau một khắc, Hồng Nương Tử lại yên tĩnh trở lại. Trực giác nói cho nàng, cùng Tiện Khô Lâu đấu võ mồm, nàng không chiếm được lợi lộc gì. Ngao ngao gào, Long ba ba. Nhưng ngay lúc này, Long Bảo Bảo đột nhiên chấn phấn, sau một khắc, vỗ móng vuốt, lộc cộc nhanh như chớp, biến mất tại Tiện Khô Lâu trên lưng, là Tần Vân tiểu tử. Ngao ngao gào, bản tổ rốt cuộc tìm được ngươi. Tiện Khô Lâu cũng đầy mặt hưng phấn lên. Sau một khắc, một người một rồng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chiến Lang Thành, một gian khách sạn bên trong, vài vị khách quan, các ngươi đây là? Một vị điếm tiểu nhị có chút ngây người nhìn xem Tiện Khô Lâu. Trước mắt tổ hợp thật sự là quá quái dị. Một bộ xương khô khiêng một vị tuyệt sắc mỹ nữ, Tiện Khô Lâu trên bờ vai còn mang theo viên cầu nhỏ. Nhìn cái gì vậy? Bản tổ tìm người. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối đi vào trong khách sạn, nhưng sau một khắc lại bị điếm tiểu nhị lần nữa chặn. Khách quan, ngươi muốn tìm người nào? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, điếm tiểu nhị trầm giọng hỏi. Bản tổ muốn tìm Tần Vân tiểu tử. Tiểu tử này liền ở tại tiệm của ngươi bên trong, còn không mau một chút tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Một long một khô lâu hung tợn nhìn xem điếm tiểu nhị. Cái này, đi tiểu nhị khẽ chau mày, nhưng sau một khắc đột nhiên có chút khó khăn mà nói. Khách quan, khách sạn chúng ta bên trong cũng không có một cái nào gọi là Tần Vân, mà lại các ngươi, chúng ta thế nào? Tiện Khô Lâu có chút không vui. Sau một khắc, chỉ gặp hắn đem Hồng Nương Tử trực tiếp ném trên mặt đất. Vô sỉ Khô Lâu, vô sỉ. Hồng Nương Tử mặt mũi tràn đầy khó coi, thân thể nàng rã rời, căn bản là không động đậy. Này ngã xuống đất không đả thương được nàng, cái kia cũng có chút đau a. cạc cạc cạc, các ngươi có phải hay không khi dễ bản tổ không có tiền ở chó. Tốt một cái tiệm nát, lão tổ bình thường xem đều sẽ không nhìn một chút. Hôm nay tới đó là để mắt các ngươi. Bản tổ là có tiền, bản tổ là có, nhưng sau một khắc, tiện khô lâu ngây ngẩn cả người. Sờ lên trên thân, một cái tử cũng không có. Xú nương môn, có tiền không? Tiện khô lâu, hung tợn trừng mắt hồng nương tử. Ở trọ bạc, hồng nương tử hơi hơi ngẩn ngơ. Nàng thế nhưng là thiên cung cường giả. Làm sao lại mang theo bạc ở trên người? Mà lại thanh danh của nàng hạng gì vang dội? Tại đây thứ bảy vực, tiến vào thế lực nào? Ai không thể thật tốt chiêu đãi nàng? Bạc đều không có, bản tổ cần ngươi làm gì? Tiện khô lâu, trên mặt có chút thẹn quá hóa giận. Tiện khô lâu trong lòng, càng đem Tần Vân mắng mất trăm lần. Nếu không phải Tần Vân, hắn làm sao có thể luân lạc tới như thế hoàn cảnh? Không có tiền còn tới ở cái gì cửa hàng? Mẹ nó, khô lâu biết nói chuyện không tầm thường a. Không sai, ra ngoài. Ra ngoài, ngoặc kép, trong khách sạn, một đám người đầy mặt khinh thường nhìn xem tiện khô lâu. Lão tổ ta, tiện khô lâu, một trận ngây người, để bọn hắn vào đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, tiện khô lâu trong mắt, trong nháy mắt u quang tăng vọt. Bộ dáng kia, phảng phất là nộ khí bạo phát. Khách quan, ngươi đây là, điếm tiểu nhị, vội vàng hướng Tần Vân cung kính mà hỏi, đây là bản tọa ngươi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân hướng tiện khô lâu, nhếch nhếch miệng, Tần Vân trong lòng, càng là có chút vui cười. Chiến Lang Tông bên trên, chính mình có phải hay không, làm có chút quá mức. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ngươi làm hại lão tổ thật thê thảm. Ngao ô, chấm ngoặc kép, tiện khô lâu, bay thẳng đến Tần Vân nhào tới. Một khắc đồng hồ sau, khách sạn lầu 2 một gian xương phòng bên trong, tạ ơn Long Ba Ba. Long Bảo Bảo, ăn 4 cái móng vuốt tất cả đều là dầu. Tiện khô lâu, cũng không có tốt bao nhiêu. Chỉ là cái kia nhìn xem Tần Vân ánh mắt, nhưng vẫn là hung tợn. Khụ khụ. Lần trước là cái ngoài ý muốn. Tần Vân nhìn xem tiện khô lâu, nhếch miệng cười một tiếng. Ngoài ý muốn, ngao ngao gào, tiện khô lâu, một trận quái khiếu, đồ vật đưa ta. Nhưng sau một khắc, tiện khô lâu đột nhiên nhìn xem Tần Vân, hung tợn nói, đồ vật gì? Tần Vân một mặt giả ngu bộ dáng, tiểu tử, ngươi còn trang, lấy ra. Lấy ra, tiện khô lâu, bay thẳng đến Tần Vân nhào tới. Một khắc đồng hồ về sau, tiện khô lâu trong tay, cầm lấy 3 cái không gian giới chỉ. Một cái tay cầm lấy 3 cái không gian giới chỉ, mà một cái tay khác, thì dẫn theo một bầu rượu. Tiện khô lâu nhìn xem Tần Vân, trong mắt gọi là một cái u oán. Bộ dáng kia, phảng phất Tần Vân làm cái gì có lỗi với hắn sự tình. Long Bảo Bảo, đây là ngươi. Tần Vân hoàn toàn không thấy tiện khô lâu, đem một thanh không gian giới chỉ ném cho Long Bảo Bảo. Tạ ơn Long Ba Ba. Long Bảo Bảo hưng phấn đem không gian giới chỉ thu lại. Này không công bằng, không công bằng. Tiện khô lâu, quái khiếu. Ba người cách đó không xa thì là hồng nương tử. Hồng nương tử cả người nằm trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn, có chút chật vật. Càng quan trọng hơn là cái kia mùi thơm, nàng cũng muốn a. Đi theo tiện khô lâu đã mấy ngày, nhưng mấy ngày nay tiện khô lâu chính mình cũng không có ăn. Huống chi là nàng, bình thường nàng còn có thể hấp thu linh khí bổ sung năng lượng. Hiện tại ngược lại tốt. Từ khi ăn tiện khô lâu dược, lực lượng trong cơ thể phảng phất đều tán đi. Linh khí căn bản là vô phương hấp thu. Bụng ụp ụp gọi, điểm này nuốt xuống ngụm nước, đều không đủ đặt cơ sở. Cái gì gọi là chuyện hay? cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.